Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 297, Long tộc sỉ nhục Bạch Long. Canh thứ nhất, câu tất cả, tựa hồ trang lấy đại hình nam châm đồng dạng. Long mã cung điện hơi hơi lơ lửng tại cách đất mặt 1 mét địa phương. Ánh mắt mọi người đều bị long mã cung điện hấp dẫn. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy diễm mộ. Cái này có thể so sánh ngồi cưỡi lấy phi hành yêu sủng uy phong nhiều. Lại có ai không muốn có Lạp Phong như vậy ngồi xe? Mặc dù chỉ là một tòa tiểu hình cung điện, nhưng cũng ít nhất có mấy ngàn mét vuông dáng vẻ. Trọng lượng của nó cũng liền có thể nghĩ. Cũng không biết là dùng nguyên lý gì hoặc là tài liệu. Mới có thể để cho tòa này cung điện giống như phù không thành một dạng lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này, Từ phó hiệu trưởng theo trong cung điện đi ra, nhìn xuống phía dưới mọi người nói, tất cả mọi người lên đây đi. Tại đám đạo sư an bài xuống, mọi người trật tự giành mạch tiến vào long mã cung điện đại sảnh. Xuất phát, đợi đến tất cả mọi người tới, long mã cung điện từ từ đi lên, thẳng đến cách xa mặt đất chừng hơn 100 mét khoảng cách đến. Hí hí tương đương cũng là ở thời điểm này. Chín thớt long mã ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ngay sau đó kích động cánh khổng lồ, giống như mũi tên đồng dạng, cấp tốc mang theo cung điện hướng Nghiệp Thành phương hướng bay đi. Bành Thành khoảng cách Nghiệp Thành không đủ 1000 dặm. Lấy long mã cung điện tốc độ, 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể đến. Không có cách, ai bảo lang gia quốc nhỏ như vậy đây. Tại long mã cung điện phi hành thời điểm, một cái cự đại vô hình bình chướng bao vây lấy nó. Đem phần Phật Hàn Phong đều ngăn cản ở ngoài. Dọc theo con đường này, tự nhiên sẽ ngộ đến đại lượng hoang dại yêu tinh. Những thứ này yêu tinh lấy phi cầm loại hoặc là bồng bềnh loại yêu tinh làm chủ. Bọn họ bên trong có dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng càng nhiều vẫn là kiệt ngao bất thuần. Chỉ là, khi chúng nó nhìn đến long mã cung điện thời điểm, lập tức thất kinh lên. Vội vàng làm điều thú tán. Chín thớt long mã tán phát uy thế, đủ để cho tuyệt đại bộ phận hoang dại yêu tinh nhượng bộ lui binh. Cho dù là cự long, cũng muốn ước lượng đo một cái mình liệu có thể chiến thắng kéo xe chín thớt long mã. Coi như may mắn chiến thắng, cũng còn muốn đối mặt ngồi xe chủ nhân. Chín thớt long mã đều mạnh như vậy, ngồi xe chủ nhân thì càng không cần phải nói. Dù là ngu xuẩn nhất Bạch Long, cũng tuyệt đối sẽ không NC, não tàn, óc lợn, chủ động đi xúc phạm. Cho nên, dọc theo con đường này không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở. Hoàn toàn có thể dùng gió êm sóng lặng để hình dung. Không đến 3 giờ, long mã cung điện bắt đầu giảm xuống. Lý Trường Sinh bọn người sớm đã đứng tại cung điện nơi cửa. Nhìn đứng sừng sững ở phương xa to lớn thành thị. Cái kia chính là Nghiệp Thành. Đầu tiên đập vào mi mắt là từ từng khối cự thạch đắp lên mà thành cao lớn thành tường. Tối thiểu có 30 mét trở lên. Thân là một nước đô thành, diện tích tự nhiên có 1 không 2 những thành thị khác. Lý Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy Nghiệp Thành, tâm lý khó tránh khỏi tràn đầy rung động. Như thế rộng lớn thành tường, cũng không biết hao phí bao nhiêu sức người sức của. Dù là có đại lượng yêu tinh trợ giúp, cũng muốn tiêu hao thời gian dài. Không hề nghi ngờ, Nghiệp Thành thay thế Bành Thành, trở thành Lý Trường Sinh đã thấy lớn nhất một tòa thành thị. Cùng Nghiệp Thành so sánh, cho dù là Bành Thành cũng muốn thua chị kém em. Ngoại trừ Nghiệp Thành bên ngoài, Lý Trường Sinh còn chứng kiến Nghiệp Thành học phủ khu. Nó vào chỗ tại Nghiệp Thành vùng ngoại thành, không có thành tường, nhưng diện tích rõ ràng vượt qua Bành Thành học phủ khu. Nơi này tập trung 20-30 chỗ to to nhỏ nhỏ ngự yêu sư học phủ. Hoàng gia học phủ cùng Nghiệp Thành học phủ là trong đó lớn nhất 2 nhà. Đương nhiên, trừ phi tiến vào 4 đại học phủ hàng ngũ, Nghiệp Thành học phủ căn bản là không có cách hòa hoàng nhà học phủ đánh đồng. Dù là tiến nhập, cũng muốn thấp hơn một đầu. Đây là chuyện rất bình thường. Bất quá, học phủ hội giao lưu địa điểm cũng không tại Nghiệp Thành. Cũng không tại Nghiệp Thành học phủ khu, mà là nằm ở cùng Nghiệp Thành liền nhau Nghiệp Thành sân thi đấu. Rất nhanh, long mã cung điện rơi xuống một chỗ chuyên môn đặt công cụ giao thông khu vực. Mọi người tại sau khi xuống tới, bắt đầu dò xét nghiệp thành sân thi đấu. Đây là một chỗ chiếm diện tích vài dặm đại hình sân thi đấu. Cao mấy chục mét, trình viên hình, nghe đồn có thể dung nạp 80.000 tên người xem. Bỗng nhiên, từ phó hiệu trưởng hướng về phía đông nhìn lại. Dẫn đội cấp 5 đám đạo sư so từ phó hiệu trưởng chậm một nhịp. Đồng dạng hướng về phía đông nhìn lại. Nhìn đến từ phó hiệu trưởng cùng đám đạo sư dị thường. Các học viên cũng là ào ào nghi ngờ nhìn hướng chân trời. Mơ hồ có thể nhìn đến một trận đại hình phi thuyền chính hướng về bên này cực tốc lướt đến. Các loại càng gần một chút thời điểm, Lý Trường Sinh mới kinh ngạc phát hiện. Phi thuyền là từ một đầu trưởng thành bạch long và mấy con phi long lôi kéo. Mặc dù là long tộc sỉ nhục, nhưng bạch long cũng là cự long. Nói thế nào cũng là lĩnh chủ cảnh giới tồn tại. Kết quả lại bị người lấy ra kéo xe. Quả thực cũng là ném cự long nhất tộc mặt mũi. Bất quá, bạch long nhất tộc biểu thị bọn họ cũng đếm không hết đến cùng mất đi bao nhiêu lần cự long nhất. Tộc mặt mũi, hoàn toàn là nợ nhiều không áp thân. Cùng long mã cung điện khác biệt chính là, phi thuyền bị một tầng màn ánh sáng màu xanh bao vây lấy. Đồng thời nó phía dưới còn có một số hỏa quang, duy trì lấy nó trên không trung tình thế. Chỉ là bất luận nhìn thế nào, long mã cung điện đều muốn xa so với phi thuyền càng thêm uy phong. Phi thuyền cũng chính là dựa vào bạch long thêm một chút điểm ấn tượng. Rất nhanh, phi thuyền rơi trên mặt đất. Giống tương đương vừa mới rơi trên mặt đất, bạch long thì hướng chín thớt long mã phát ra thị uy tính chất long ngâm. Cường đại long uy không có chút nào thu liễm. Hí hí tương đương long mã ngửa mặt lên trời thét dài. Bọn họ có là giao long huyết mạch, đương nhiên sẽ không giống phi long như thế bị bạch long khắc chế gắt gao. Tuy nhiên thực lực không bằng bạch long, nhưng chúng nó lại chiếm lấy số lượng ưu thế cùng bạch long địa vị ngang nhau. Cùng bạch long cùng nhau phi long nhóm, bọn họ đã sớm bị bạch long thuần chủng long uy áp gắt gao. Lại như thế nào có thể trợ giúp bạch long cùng một chỗ đối kháng chín thớt long mã? Lúc này, theo trong phi thuyền xuống một đám người, cầm đầu là một tên hạc mặt tóc trắng lão giả. Hắn lập tức quát lớn bạch long. Được rồi, nơi này không phải ngươi ra vẻ ta đây địa phương. Tại lão giả lớn tiếng quát lớn dưới. Bạch Long lập tức ngoan lên, trong miệng phát ra ủy khuất gọi tiếng, bất quá lại không còn có đi khiêu khích chín thớt long mã. Giống như thương lượng xong một dạng, từ phó hiệu trưởng cũng lắng lại chín thớt long mã lửa giận. Là Thiên Đô học phủ đội ngũ, Lý Trường Sinh nhìn mấy lần, lập tức nhận ra lai lịch của đối phương. Hắn tự nhiên đối mấy cái chủ yếu đối thủ cạnh tranh có tương ứng hiểu rõ. Tại năm ngoái Thiên Đô học phủ đứng hàng 4 đại học phủ thứ 2. Tại Lang Gia Quốc học phủ học viên bách cường bảng bên trong. Thiên Đô học phủ nắm giữ 2 vị cấp 4 học viên. Chỉ là, Lý Trường Sinh lại tại Thiên Đô học phủ học viên đội hình bên trong thấy được 3 vị cấp 4 học viên. Đây cũng chính là nói. Hoặc là Thiên Đô học phủ giấu dốt. Hoặc là có một vị học viên tân tiến tấn cấp 4. Bất luận nhìn thế nào. Đây đều là một cái tin tức xấu. Từ phó hiệu trưởng cũng nhìn thấy. Ánh mắt của hắn hơi co lại. Bất quá mặt ngoài lại vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười. Bắt đầu cùng Thiên Đô học phủ dẫn đội lão giả chào hỏi. Thiên Đô học phủ dẫn đội lão giả. Là Thiên Đô học phủ một vị tên là Vương Vân Bân phó hiệu trưởng. Có điều hắn còn không phải Ngụy Vương giả. Thực lực muốn so từ phó hiệu trưởng hơi thua 3 phần. Từ lão. Không nghĩ tới lần này bởi ngài tự mình dẫn đội. Vương lão, ngươi không phải cũng một dạng. Tuy nhiên song phương là đối thủ cạnh tranh. Nhưng ngoài mặt vẫn là hòa hợp êm thấm. Lập tức cùng nhau tiến nhập sân thi đấu bên ngoài nhà khách. Ngoại lai học phủ đem thống nhất tại sở chiêu đãi nghỉ ngơi. Ngày mai hành trình đem tại trong sân đấu gặp nhau. Rút ra mỗi người tiểu tổ. Cũng nghênh chiến đối thủ thứ nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.